Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1901. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1901. Thấy Nguyễn Chi Hạ cứ nhìn chằm chằm mình, anh liền hỏi, sao vậy, Nguyễn Chi Hạ? Nếu Thẩm Lệ quay lại thì đâu phải gõ cửa. Ý của Chi Hạ là nếu là Thẩm Lệ quay về, cô ấy sẽ không gõ cửa. Vì thế nên người ở bên ngoài chắc chắn không phải là Thẩm Lệ và Tư Nguyễn. Lúc này Tư Mộ Hàn nên tránh mặt, bởi hiện tại anh đang là người không rõ tung tích. Thế nhưng, anh chỉ khẽ mỉm cười nói, Cố Chi Dân, vào đi. Người bên ngoài liền đẩy cửa bước vào. Người ấy quả thực là Cố Chi Dân. Hai người, không làm gì đấy chứ? Cố Chi Dân nhìn quanh nhà rồi nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy giọng Cố Chi Dân, sắc mặt liền thay đổi. Cô im lặng không nói gì. Cố Chi Dân cười rồi bước đến ngồi xuống cạnh Tư Mộ Hàn. Hai người lâu rồi không gặp, không tranh thủ sao? Tư Mộ Hàn lườm Cố Chi Dân. Thấy vậy Cố Chi Dân liền im lặng. Thế rồi anh ta liền tươi cười nhìn Chi Hạ. Chi Hạ, cô đã ăn cơm tối chưa? Có cần tôi gọi chút đồ ăn cho cô không? Tôi ăn rồi, Nguyễn Chi Hạ đáp. Cô biết những lời ban nãy của Cố Chi Dân chỉ là vô tình. Anh ta vốn không có ý xấu gì. Cô ăn xong mới tới sao? Tôi nghĩ rằng cô đến đây dùng bữa tối. Cố Chi Dân vốn không biết việc Nguyễn Chi Hạ đi gặp Tiêu Giai Kỳ và Hạ Thời Yến nên đến trễ. Đúng lúc ấy, Thẩm Lệ và Tư Nguyễn cũng trở về. Tư Nguyễn ngồi cùng với Thẩm Lệ ở phía đối diện với Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn. Sau khi ngồi xuống, cô bé cứ nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn. Một người lớn và một đứa trẻ cứ nhìn chằm chằm nhau. Thế rồi Tư Mộ Hàn liền lên tiếng. Mau lại đây. Tư Nguyễn mím môi rồi chạy qua chỗ Tư Mộ Hàn. Rồi anh liền ôm lấy con bé. Tư Nguyễn cũng vô thức giang hai tay ra ôm lấy anh. Tư Nguyễn ngoan ngoãn ngồi trong lòng của Tư Mộ Hàn mà không nói gì. Không khí trong nhà chưa bao giờ ấm áp đến như vậy. Gia đình họ đã rất lâu không được đoàn tụ rồi. Không ai muốn nhắc đến những chuyện phiền toái. Cố Chi Dân luôn nói chuyện để xóa tan đi không khí yên lặng. Anh ta nói về những đại minh tinh, rồi nói cả tình trường của những tên công tử nhà giàu. Hơn 10 giờ tối thì Tư Nguyễn bắt đầu buồn ngủ. Mỗi lúc buồn ngủ, Tư Nguyễn luôn đòi Nguyễn Chi Hạ bồng. Mẹ ôm nào, rồi cô hỏi. Buồn ngủ rồi hả? Tư Nguyễn ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy Tư Mộ Hàn liền nói. Chúng ta cũng nên về nhà thôi. Tư Mộ Hàn nói vậy cũng đồng nghĩ với việc họ sắp rời xa nhau. Tư Nguyễn nghe đến về nhà liền mở tròn mắt nhìn về phía Đình Kiên. Đình Kiên nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nói. Con về nhà cùng với mẹ trước nhé. Tư Nguyễn có vẻ như không vui. Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cách chương.